Hoắc tổng, mời tiếp chiêu. Chương 110, chúng ta cùng đi Maldives. Gocchuyenaudio.com. Không phải bọn họ xem thường Niên Nhã Tuyền, ngược lại là vì Quắc Quắc ngày nào cũng châm chọc cô, vợ chồng bọn họ cảm giác rất thẹn với Nhã Tuyền. Nhưng thực sự là Hoắc Lăng Trầm ở quá xa ngoài tầm với, bất luận là ở phương diện nào, anh nhất định sẽ không cưới một cô gái bình thường giống Nhã Tuyền. Cố Mặc Thành, Mục Chí Cường cố gắng nhớ lại nhân vật này, mới về nước không lâu, bởi vì bối cảnh gia đình tương đối hùng hậu cũng có thể đứng vững bước ở Việt Thành. Cậu ta, anh không biết nhiều lắm, hôm nào anh đi hỏi thăm một chút. Cũng không cần, Nhã Tuyền đồng ý với em rồi, khi nào rảnh sẽ đưa cậu ta tới nhà ăn cơm, chắc vừa gặp chúng ta sẽ nhận ra ai ngay ấy mà. Lúc Niên Nhã Tuyền trở lại biệt thự, Hoắc Lăng Trầm vẫn chưa về nhà, khi cô đi ngang qua phòng khách nhìn thấy trong phòng khách có mười mấy cái túi to to nhỏ nhỏ, mới nhớ tới đại sự do một tay mình làm ra trước khi đến nhà cô dưỡng. Trong mấy cái túi đó đều là mỹ phẩm cô mua ở Thượng Dương. Nhớ lại đã cảm thấy hoảng hồn, quả nhiên gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Sau khi đi với Hoắc Lăng Trầm, cô tự dưng dùng tiền không nháy mắt. Cũng như buổi tối hôm nay. Vốn là muốn đi mua tẩu thuốc cho Mục Chí Cường, đi ngang qua quầy đồ trang điểm, đúng lúc họ đang có chương trình ưu đãi. Cô tiếp viên mời chào mời trong chốc lát cô liền có chút động tâm, lại cộng thêm giá rẻ hơn bình thường rất nhiều, động lòng triệt để. Có điều trước khi mua đồ cô có gọi báo với Hoắc Lăng Trầm một tiếng, dù sao cũng là tiêu tiền của anh, một hộp kem nước hơn một vạn. Cô cảm giác vẫn nên gọi cho Hoắc Lăng Trầm nói trước một tiếng thì tốt hơn. Ai ngờ, Hoắc Lăng Trầm trực tiếp trầm giọng cảnh cáo cô, Niên Nhã Tuyền, sau này nếu như em thích thứ gì mà còn tiếc nuối không dám mua, hay mua mấy thứ rẻ tiền về dùng, anh mà biết được anh sẽ chuyển quầy mỹ phẩm tốt nhất ở Thượng Dương đem về cho em dùng. Hoắc Lăng Trầm nói là làm dọa Niên Nhã Tuyền vội vàng thừa dịp lúc trò chuyện với anh, đi quẹt thẻ. Đồng thời lấy luôn số mặt nạ với kem dưỡng đêm mà mình cứ do dự mãi cùng đi tính tiền. Sau khi nói xong, nói với Hoắc Lăng Trầm, ông chú, hết thảy 3.60.570 hài lòng chưa? Chỉ có một hộp kem nước, một hộp kem dưỡng ban đêm, với thêm một hộp mặt nạ ngủ mà trên 3 vạn. Lúc Niên Nhã Tuyền quét thẻ mà đau lòng đến nhe răng trợn mắt. Tất cả các quầy hàng của Thượng Dương đều đang có các hoạt động khuyến mãi, tiêu hết 20 vạn sẽ tặng em một chuyến đi Maldives du lịch 8 ngày, bao ăn ở đi lại. Tuyền Tuyền, có thích Maldives không? Cô gái liều mạng gật đầu thích thích thích chứ, nhưng mà Hoắc Lăng Trầm. Em không tiêu nhiều tiền đến vậy, cô cũng tin tưởng, đạo lý lông dê mọc trên người dê này. Vẫn nên quyết định bỏ qua thì hơn, bây giờ em đang mua gì? Niên Nhã Tuyền thành thật trả lời mình mua những gì, Hoắc Lăng Trầm không chút do dự nói với cô, những gì em đang mua thì mua thêm mỗi thứ hai bộ nữa, như vậy đã được mười mấy vạn rồi. Sau đó đi xem son môi, với những đồ trang điểm khác cái gì mắc thì cứ mua. Niên Nhã Tuyền, hôm nay nếu em tiêu hết 20 vạn, bây giờ anh chạy qua đi chọn với em. Nếu như Niên Nhã Tuyền không tiêu 20 vạn, mấy chuyên quầy kinh doanh ở Thượng Dương này cũng chẳng có ý nghĩa tồn tại nữa. Không không không, anh đến phòng dành cho khách quý nghỉ ngơi đi, em nói với quản lý lấy tất cả các hàng. Gocchuyenaudio.com, mẫu, đưa cho anh từ từ chọn lựa. Không không không, ngoan, 20 vạn, có vấn đề gì không? Niên Nhã Tuyền có ý kiến cũng phải thành không có ý kiến nữa, không thành vấn đề. Được nhớ đấy, mua xong 20 vạn thì đến quầy phục vụ nhận lấy phần thưởng đến Maldives. Xong xuôi, cũng không cần đi vội, đến khu nam giới, mua đồ cho anh mua gì cũng được nhưng phải tới 20 vạn, chúng ta cùng đi Maldives, được không? Niên Nhã Tuyền sợ Hoắc Lăng Trầm đích thân tới chọn đồ trang điểm với cô, như vậy đừng nói là 2 lần 20 vạn, 10 lần 20 vạn cũng không đủ cho cái tên phá của như anh đủ tiêu. Cô đành phải dứt khoát đồng ý, được, người đàn ông cười nhạt, sau này những vật dụng của anh không để trợ lý Diệp lo nữa, toàn bộ giao cho bà xã tính toán, bà xã, đừng để sản phẩm làm đẹp của anh bị đứt hàng. Cho nên, Niên Nhã Tuyền dưới sự hỗ trợ của một cô giúp việc cuối cùng cũng đem hết hơn 10 cái túi mua ở Thương Dương về phòng. Cẩn thận lấy ra từng thứ một toàn bộ cất vào các ngõ ngách rất ngăn nắp. Cho dù là trên mặt bàn, trong ngăn kéo, toàn bộ bị cô lấp đầy. Mỗi người đều là có lòng hư vinh, Niên Nhã Tuyền đương nhiên không ngoại lệ. Lấy điện thoại ra chụp một tấm hình đồ trang điểm của mình, đăng lên vòng bạn bè, vì 8 ngày du lịch ở Maldives do Thượng Dương tặng, mình cũng liều mạng thật. Sau đó chính là Hoắc Lăng Trầm, cô vốn định đem toàn bộ đồ mua cho anh về phòng anh cất nhưng cô lại phát hiện hiện số lần Hoắc Lăng Trầm ngủ ở phòng cô chiếm đa số, đồng thời đêm qua bọn họ cũng đã trải qua việc kia chắc anh sẽ không ngủ một mình nữa đâu. Che lấy khuôn mặt đang nóng lên, Niên Nhã Tuyền đem một bộ mỹ phẩm dưỡng da cho nam giới đem tới phòng tắm của mình. Mua cho Hoắc Lăng Trầm không nhiều lắm, nhưng đều rất tinh xảo. mở ra một hộp kem chống lão hóa nam được đóng gói rất xa hoa, Niên Nhã Tuyền nhịn không được cảm thán một tiếng, đóng gói thôi cũng cao đại thượng đến vậy. Theo lời giới thiệu của hướng dẫn viên, kiểu đóng gói này được nhận giải thưởng mỹ phẩm có tạo hình đóng gói vàng trên toàn thế giới năm nay. Như vậy sẽ càng đẹp mắt hơn sao? Không, như này sẽ càng cao quý hơn. Một hộp chống lão hóa nam còn được lòng cô hơn mấy bộ mỹ phẩm dưỡng da này kia, lặng lẽ mở ra nhìn xem, bên trong có phải được làm từ vàng cạo da không? Wow, nghe thử còn có thể nghe được mùi hương dịu nhẹ, khiến người ta cảm giác rất thoải mái. Lại lặng lẽ lấy tay lấy một ít kem, bôi lên trên mu bàn tay của mình, bôi đều. Mới đầu cũng không có cảm giác gì, sau đó phát hiện hiệu quả giữ ẩm rất tốt, mu bàn tay cũng mượt mà hết sức. Quả nhiên quý sẽ có đạo lý của quý. Còn có bình phấn hương nam giới này, để chọn cái này, cô ngửi tất cả các loại phấn hương trong quầy đó, nhưng lại không có một mùi có thể thích hợp với con người Hoắc Lăng Trầm. Cuối cùng, cô đành phải chọn một loại có mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu cho Hoắc Lăng Trầm dùng. Thu xếp xong hết thảy, tắm rửa xong đã 10 giờ tối, Niên Nhã Tuyền mở số chiến lợi phẩm vừa mua hôm nay ra, lấy thân thử nghiệm bôi từ trên xuống dưới một lần, sau đó đắc ý bò vào ổ ấm chuẩn bị đi ngủ. Vốn muốn lướt điện thoại thêm chút nữa, nhưng khi cô nhìn đồng hồ, Hoắc Lăng Trầm vẫn chưa về, liền gọi cho anh một cú trước. Rất nhanh sau đó giọng nói của Hoắc Lăng Trầm vang lên, ừm, anh đây. Anh, em chỉ muốn thử hỏi chút, đã 10. Góc chuyện audio.com, giờ rồi, anh còn bận gì à? Cô nhớ anh rồi à? Người đàn ông tựa ra ghế sau xe cười khẽ, nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ nói với cô, 5 phút nữa là tới nhà rồi. À, được, không có chuyện gì cả, anh đi đường cẩn thận chút. Ừm, cúp điện thoại, Niên Nhã Tuyền trên giường lộn một vòng, cầm điện thoại từ trên giường bò dậy. Chạy xuống đến dưới lầu, không làm kinh động đến mấy người giúp việc tự mình lấy ra một bình sữa bò hâm nóng lên. Từ lúc tắt điện thoại cho tới khi cửa lớn biệt thự được mở ra không tới 5 phút, Hoắc Lăng Trầm đã xuất hiện trong biệt thự. Cách chương.